Ngủ sâu Dương Tố, chương 30, em nói dối, em muốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm sao Ali có thể kết hôn với Tô Tú được? Phương Miên cực kỳ kinh ngạc. Ngày xưa ở khu ổ chuột Cảng Lục Châu còn có cả thế lực của Tô Tú. Họ tích trữ thuốc, buôn lậu súng, chiêu mộ các alpha trẻ tuổi khỏe mạnh cùng tham gia chống lại quân đội đế quốc. Quân đội đế quốc cứ cách khoảng thời gian lại tấn công bất ngờ. Có nhiều đêm Phương Miên và Ali bị đánh thức bởi tiếng súng. Đến sáng hôm sau mới dám ra ngoài xem tình hình, trong tòa nhà người chết la liệt, chủ yếu là các alpha thuộc quân đảo chính. Mà sao cũng được, suy cho cùng Phương Miên lẫn Ali đều là thường dân thân phận thấp hèn bị quý tộc chèn ép thì chẳng có chuyện cả hai người họ giúp đỡ những kẻ thượng đẳng chỉ tay năm ngón ấy đâu. Nhưng quân của Tô Tú không đồng nghĩa là quân vì Omega, quân đảo chính đấu tranh vì những người tầng lớp thấp, Omega không thuộc tầng lớp thấp. Họ chỉ là thứ phụ thuộc vào những người tầng lớp thấp ấy. Xung quanh thi thể Alpha thuộc quân đảo chính là thi thể của Omega mang thai và Beta bán dâm. Quan trọng hơn là năm Ali 12 tuổi từng bị quân đảo chính chĩa súng vào đầu. Tận mắt chứng kiến cha y đeo quả bom đi về phía tòa nhà chính phủ của quân đội đế quốc. Không lâu sau, mẹ y tự tử vì đau buồn tột độ. Bây giờ Mục Tĩnh Nam lại kể với Phương Miên rằng Ali cưới Tô Tú. Không đời nào có chuyện đó, không lẽ Tô Tú chính là tên phú thương đã tàn sát rất nhiều người sao? Bác sĩ Lưu kể tên phú thương tầm 40-50 tuổi, vậy thì có thể Tô Tú đã đóng giả thân phận như vậy, bởi vì lãnh đạo quân đảo chính ở độ tuổi 40-50 là chuyện bình thường. Không được, Phương Miên phải cứu Ali, nhưng nếu chỉ có sức của riêng cậu thì không thể cứu y, liệu Mục Tĩnh Nam chịu giúp đỡ không? Từ lúc đến thị trấn Hắc Phong, Mục Tĩnh Nam luôn kín tiếng tránh gây sự chú ý để cố gắng tìm lời giải đáp cho vấn đề của anh. Giả sử đưa việc giải cứu Ali thêm vào phần nhiệm vụ thì rất có thể bọn họ sẽ gặp rất nhiều nguy cơ bị bại lộ. Phương Miên mím môi, cậu không muốn nợ Mục Tĩnh Nam. Bây giờ hai người họ không còn nợ nần nhau gì nữa, cậu có thể rời đi bất cứ lúc nào. Nhưng nếu như lại nợ Mục Tĩnh Nam thì làm thế nào để cậu trốn thoát? Tôi sẽ nghĩ cách, Mục Tĩnh Nam nói. Phương Miên phiền muộn nhìn anh có cách nào tốt à? Mục Tĩnh Nam xoa đầu ngố của cậu. Tin tôi, nói xong, anh đứng dậy, Phương Miên thấy anh sắp rời đi, đột ngột giữ anh lại. Anh đi đâu? Mục Tĩnh Nam ngừng bước, ánh mắt chăm chú vào tay phải đang kéo anh của Phương Miên. Tay Phương Miên cứng ngắc, cậu nhanh chóng buông ra, hỏi anh. Anh về nhà à? Không về, tôi ở lại cùng em. Mục Tĩnh Nam nói lý do. Béo Béo đến rồi nên tôi đi gặp Béo Béo. Béo Béo là ai? Phương Miên đứng dậy, đi theo Mục Tĩnh Nam. Mục Tĩnh Nam đành xách túi truyền dịch giúp cậu, dẫn cậu đến cửa sổ ở cầu thang. Một con cú tuyết bự xả xuống. Phương Miên nhớ ra đây chính là Béo Béo mà cậu đã bắt được rồi Mục Tĩnh Nam bán nó đi. Tại sao nó lại ở đây? Phương Miên hỏi, nó là chim của quân đội nhà họ Mục. Mục Tĩnh Nam gỡ hộp nhỏ bên chân Béo Béo, mở nắp. Bên trong chứa camera hình cây bút cùng thiết bị liên lạc siêu nhỏ. Mục Tĩnh Nam dán tay nghe siêu nhỏ lên sau tai Phương Miên, cũng tự dán cho bản thân một cái, sau đó ghim camera dạng bút máy ở túi áo trên ngực. Phương Miên hiểu được, thì ra lúc đó Béo Béo đến nhà chúng ta là để truyền tin cho anh. Phương Miên đưa tay định sờ Béo Béo, nó cảnh giác lùi về sau hai bước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục Tĩnh Nam lạnh lùng liếc nó. Nó tủi thân rầm rì, cúi đầu xuống để Phương Miên xoa. Nó rất ngoan nha, Phương Miên cảm thán, Béo Béo, mi thích ăn gì? Khi nào về nhà tao làm món ngon cho mi? Con chim này có khi là từ con chó hóa thành, vừa nhắc tới ăn là nó quay mắt thái độ đề phòng khi nãy thành phấn khích vui vẻ, đầu nó cọ tới cọ lui dưới tay Phương Miên. Sau khi trang bị thiết bị xong, Mục Tĩnh Nam đưa Phương Miên một con dao gấp, rồi dẫn Phương Miên trở lại giường bệnh ở hành lang. Bản thân anh đi thăm dò bệnh viện, tra xét đường đi. Bệnh viện quân đảo chính rất lớn, khắp nơi đều là thương binh từ tiền tuyến. Do gần đây hai bên đang trong thế giằng co nên đã giảm lượng tải thương binh hơn lần trước, tuy vậy vẫn kín giường. Mục Tĩnh Nam đến phòng điều chế thuốc để điều tra, không tìm thấy điều gì bất thường. Sau đó anh đi từng tầng, chỉ riêng tầng hầm có lính canh gác nên không vào được. Anh hơi tập trung suy đoán. Xoay người định rời đi thì đột nhiên trái tim đập mạnh. Cảm giác giống khi tới kỳ mẫn cảm lại xuất hiện. Từ lúc anh đến thị trấn Hắc Phong, họ luôn sử dụng giấy thử để kiểm tra có bị nhiễm virus hay không. lần nào cũng không có dấu hiệu nhiễm bệnh. E là vấn đề nằm ở căn bệnh mãn tính kéo dài lâu năm của anh. Anh cau mày, không lẽ do mắc chứng rối loạn kỳ mẫn cảm nên thời gian đến kỳ sớm hơn? Tình trạng này của anh đã ổn định từ lúc anh 7 tuổi, còn lại chỉ không thể kiểm soát hình thái động vật trong thời kỳ mẫn cảm. Nhưng bây giờ hình như tình trạng bệnh càng xấu đi, đợi quay về cung điện trắng, anh sẽ kiểm tra cẩn thận lại lần nữa. Anh đứng lại, hít một hơi thật sâu, cảm giác ấy dần dần biến mất. Anh đi vài vòng trong bệnh viện, bỗng nhiên bắt gặp hai tên lính đảo chính một cao một lùn hôm qua, họ cầm thuốc bổ trên tay, có lẽ đến thăm đồng đội. Gã cao nhìn thấy Mục Tĩnh Nam, mắt gã sáng lên, gọi. Này, sao mày cũng ở đây? À, đừng nói là mày đến kiểm tra thân thể, cầy cho cố vào, đến giờ mới thấy rén. Hơi muộn đấy người anh em. Mục Tĩnh Nam đưa hộp thuốc lá cho gã, tặng các anh, gã cao cười, lấy điếu thuốc, ra vẻ tán thưởng nhìn Mục Tĩnh Nam. Không tồi, vì là quà của mày nên bọn tao không trả tiền. Gã lùn chập lưỡi, đêm qua tên cao khiêu này cứ nghi mày có gì mờ ám, bám theo mày về tận khách sạn. Gã cao đập đầu gã lùn, mày sùa gì vậy, tự dưng bếp xếp chuyện này làm gì? Anh em, mày đừng bận tâm. Không phải gần đây thị trấn luôn tuần tra nghiêm ngặt sao? Tao thi hành công vụ thôi. Yên tâm, bọn tao không nán lại đó lâu. Hai bọn mày vừa cởi quần áo là bọn tao đi rồi. Mục Tĩnh Nam cau mày. Thật không? Nhưng anh nhớ rõ Phương Miên từng nói rằng hai gã luôn nhìn trộm anh và cậu. Thật, tao xạo làm đéo gì? Gã lùn trả lời. Bọn tao cũng không phải mấy tên nghiện xem trộm sex. Thôi, không nói với mày nữa. Bọn tao cần đi thăm sĩ quan Mạc. Mục Tĩnh Nam im lặng hồi lâu, anh đặt bao thuốc vào tay họ. Cảm ơn, anh xoay người rời đi, hai gã lính cầm hộp thuốc lá, ngẩn tò te nhìn bóng dáng anh. Gã lùn nói, không lẽ tao phải nói thằng này bị thần kinh, chúng ta theo dõi nó còn quay lại cảm ơn. Gã cao chật chật cảm thán, chứ gì nữa, một tên bán dâm lắm bệnh nhiều tật, gặp một tên đầu óc không bình thường. Phương Miên một mình ngồi trên giường bệnh. Nhìn các y tá bận rộn qua lại ở hành lang, mong trời mau mau tối. Đến tối, xung quanh dần dần yên tĩnh, đột nhiên Phương Miên nghe được tiếng động vật gào ở đâu đó. Đôi tai chinchilla của cậu dựng thẳng nghe ngóng tình hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đẩy giá treo bình truyền dịch đến bên cửa sổ, chỉ thấy bên ngoài hàng rào sắt bệnh viện là rừng rậm tối đen như mực. Hình như tiếng gào phát ra từ nơi đó, Phương Miên quan sát xung quanh. Thấy hàng rào sắt vẫn nguyên vẹn, thu giữ không cách nào vượt qua, cậu thở phào. Bây giờ cậu rất hạnh phúc, thứ nhất vì được đoàn tụ với Ali, thứ hai vì đã hoàn tất giao dịch với Mục Tĩnh Nam, cậu không cần phải lo ngay ngáy để moi manh mối từ anh nữa. Cậu thầm nghĩ mỗi ngày nên lên kế hoạch chạy trốn như thế nào. Rồi bất giác nhìn đồng hồ, vì sao Mục Tĩnh Nam đi lâu vậy rồi chưa về. Cậu ngồi chờ mòn mỏi cuối cùng Mục Tĩnh Nam cũng quay lại mang theo bữa tối. Cậu đổi sang ngóng trông Ali, dù cả hai đã hẹn buổi tối gặp nhau nhưng chờ mãi không thấy bóng dáng y. Phương Miên hỏi y tá đang thay kim về Ali, cô y tá thì thầm. Tướng quân Tô đến, bác sĩ Lộ đi gặp ngài ấy rồi. Nếu tình trạng sức khỏe của cậu không vấn đề gì thì đừng vào phòng khám, tướng quân Tô rất đáng sợ. Sau khi y tá rời đi, cậu rút kim, vội đến phòng khám. Ở khu ổ chuột, alpha nghiện rượu và hay bạo lực gia đình xảy ra như cơm bữa. Phương Miên sẽ không nhẫn nhịn nếu Ali bị đánh giống như sự việc cô gái điếm bị đánh tím bầm hôm qua. Mục Tĩnh Nam giữ cậu lại, cau mày. Bình tĩnh, anh có thể chịu nổi nếu em gái anh bị chồng đánh ngã lăn xuống sàn không? Phương Miên gằn từng chữ nói. Thả ra, nếu bây giờ em đi, em sẽ mất cơ hội đưa cậu ấy rời khỏi đây. Mục Tĩnh Nam lạnh lùng nói. Phương Miên nghiến răng nghiến lợi, dù thế em cũng phải đi xem, nhỡ đâu anh ấy bị đánh chết thì sao? Mục Tĩnh Nam kéo cậu, em theo tôi, buổi sáng thăm dò bệnh viện, Mục Tĩnh Nam gần như đã nhớ hết đường đi ở đây. Anh dẫn cậu đến phòng làm việc của bác sĩ. Bệnh viện này cũ kỹ mục nát, không có camera giám sát, miễn là trên đường không gặp ai thì không bị phát hiện. Hai người rẽ trái rẽ phải, tránh tầm mắt của y tá, đến hành lang bên ngoài văn phòng bác sĩ. Có bóng người di chuyển sau lớp kính mờ cùng tiếng loáng thoáng nói chuyện. Mục Tĩnh Nam ngẩng đầu nhìn ống thông gió trên trần nhà, Phương Miên hiểu ra có thể leo lên đó đột nhập vào phòng. Mục Tĩnh Nam quỳ một gối xuống, ra hiệu Phương Miên dẫm lên anh. Phương Miên không khách sáo, đạp chân lên vai anh trèo vào cửa ống thông gió. Phương Miên thường xuyên tập thể dục, lực eo tốt, cậu hít sâu một hơi, bò cả người vào trong ống thông gió. Cậu cúi xuống muốn kéo Mục Tĩnh Nam, kết quả là Mục Tĩnh Nam đạp tường, dùng sức bật nhảy, trèo lên mép ống thông gió. Phương Miên ngượng ngùng rút tay về, gãi đầu, yên lặng bò vào. Đến đoạn ống thông gió phía trên văn phòng, Phương Miên ngừng lại, lắng nghe tiếng nói chuyện bên dưới. Tại sao lại bị thương nữa rồi? Đây là giọng của Lộ Thanh Ninh, sau đó là giọng của Alpha trẻ tuổi, hắn cười cợt nhà. Em cố tình bị thương để xem anh khóc. Anh biết anh xinh đẹp đến mức nào khi khóc không? Nó khiến em phát cứng a, nhẹ thôi. Mục Tĩnh Nam từ phía sau bò đến, áp sát thân thể cậu rồi nhìn xuống. Thấy một Alpha cao to bán khỏa thân ngồi trên ghế, khuôn mặt hắn góc cạnh, lông mày sắc như dao. Hình như hắn thuộc loài sói, đôi tay sói đầy lông lộ trên mái tóc ngắn trắng bạc. Đáng lẽ hắn trông điển trai nhưng bị phá bởi vết sẹo bên mắt phải, cắt ngang đôi lông mày, nó gần như phá hủy đôi mắt xanh lá đậm sáng sủa của hắn. Vì vết sẹo này mà cảm giác hắn giống tên sát nhân hơn. Đây là Tô Tú, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóa ra hắn không phải lão phú thương 40-50 tuổi, Phương Miên âm thầm thở dài, vẻ ngoài hắn cỡ 20, cùng tuổi với Phương Miên. Không ngờ hắn trẻ như vậy đã trở thành lãnh đạo quân đảo chính. Nhưng Phương Miên chỉ nói vài câu với Mục Tĩnh Nam, Lộ Thanh Ninh đứng bên cạnh khâu vết thương trên vai Tô Tú, máu rỉ rả chảy dọc theo đường cong cơ bắp chập trùng của hắn, vẽ thành đường uốn khúc. Bệnh viện thiếu thuốc tê nên anh không tiêm cho em được. Lộ Thanh Ninh nói, gắng chịu, được, Tô Tú cắn răng, siết chặt nắm tay, gân xanh trên trán lộ rõ. Em không thấy đau chút nào. Khâu vết thương xong, người Tô Tú đẫm mồ hôi, hắn hít sâu, nói. Nhà họ Kinh giờ chỉ cứng đầu chống đối chứ chiến thắng của chúng ta gần ngay trước mắt rồi. Sau khi thắng trận, chúng ta lập tức băng sông tiến công đánh nhà họ Mục ở Nam Đô. Em đã muốn gặp Mục Tĩnh Nam từ lâu, nay cũng có cơ hội. Mục Tĩnh Nam là ai? Lộ Thanh Ninh lơ đãng hỏi. Nhà họ Mục tầng lớp quý tộc. Tô Tú trả lời, vậy thì mạnh lắm đúng không? Đúng là so với đám quý tộc tay không cầm súng thì anh ta xứng được xem là đối thủ. Tất nhiên vẫn thua xa em. Tô Tú cười tâu toét để lộ hàm răng trắng. Chỉ là một lão độc thân sắp bước sang đầu ba. E là con đại bàng không dương nổi cánh. Chẳng có gì phải sợ. Phương Miên bất giác nhìn Mục Tĩnh Nam, mặt Alpha này không đổi biểu cảm, trong đôi mắt vàng kim vẫn tĩnh lặng như vậy. Tô Tú khâu xong vết thương nhưng không mặc áo, đứng dậy, bế Lộ Thanh Ninh lên bàn, cởi từng nút trên áo y. Lộ Thanh Ninh cởi áo blouse bên ngoài rồi cởi quần tây bên dưới xuống, để lộ chiếc quần lót ren màu trắng cùng nhịt giữ tất. Phương Miên chưa bao giờ nghĩ tới tình huống này, Ali thường ngày trông cực kỳ nghiêm túc. Không ngờ bên dưới lớp quần tây áo âu y sẽ mặc kiểu như vậy. Điều khiến Phương Miên càng nghi hoặc hơn là trên người Lộ Thanh Ninh chẳng chịt vết sẹo. Hình như đó là những vết sẹo cũ, từng vết rạch lên thân thể trắng trẻo của y, nhìn mà phát hoảng. Hình ảnh tiếp theo không phù hợp với trẻ em, Phương Miên yên lặng nghiêng về sau nhìn Mục Tĩnh Nam, thấy anh đã nhắm mắt lại rồi. Mắc gì tự nhiên bây giờ anh đứng đắn vậy, trước đây Phương Miên không biết anh là Alpha. Lúc cậu nhờ anh xoa bóp lưng dùm sao không thấy anh nhắm mắt lại. Anh mặc nó thật à, giọng Tô Tú có vẻ hơi hưng phấn. Hắn dùng ngón tay len vào, kéo căng dây nịt tất bó sát ấy lên, sau đó thả tay, dây nịt đập xuống đùi trắng nõn của Lộ Thanh Ninh, trên làn da xuất hiện dấu ửng đỏ. Lộ Thanh Ninh cúi mặt, dáng vẻ ngượng ngùng nhẹ nhàng nói. Hôm nay là sinh nhật em, giọng Tô Tú trầm khàn, đệt, lát nữa em có cuộc họp quân sự. Vậy thì nhanh đi đi, chính sự quan trọng hơn. Lộ Thanh Ninh đẩy hắn, Tô Tú ôm vòng eo thon của Lộ Thanh Ninh, nhất quyết không chịu buông tay. Kệ đi, cứ để đợi. Tức khắc pheromone mùi cho bụi lan khắp phòng hòa lẫn với hương thơm bạch trà của Omega tựa như những cánh lá bạch trà bị nghiền nát được chiết thành tinh dầu cô đặc. Phương Miên ở phía trên vô cùng xấu hổ, chưa kể còn có một Alpha bên cạnh cậu. Ống gió này quá hẹp. Hai người cùng chui vào khiến Phương Miên cảm thấy hơi khó thở. Cậu khó chịu cử động cơ thể, vô tình chạm phải con chăn lớn trên người anh. Cậu không biết đã đụng trúng nơi nào của Mục Tĩnh Nam, chỉ nghe anh khàn khàn hít một hơi. Sau đó là tiếng quần áo sột soạt do điều chỉnh tư thế rồi đột nhiên có thanh trụ nóng bỏng chọc lên Phương Miên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc ấy Phương Miên nghe Mục Tĩnh Nam trầm giọng thì thầm. Đừng nhúc nhích, Phương Miên không sợ, định bò về phía trước để tránh chen chúc với con rắn gai này. Ai ngờ cậu vừa di chuyển, Mục Tĩnh Nam cúi đầu, dùng răng nanh của loài rắn cắn lên gáy cậu. Bị cắn vào gáy giống như bị thiên địch đang săn mồi. Bản năng động vật tai oai tác quái, Phương Miên hết dám cử động. Ở bên dưới, Lộ Thanh Ninh thở dốc vừa hỏi, có chuyện gì xảy ra với những Omega em chặn lại hôm qua vậy? Là một nhóm Omega muốn đào tẩu đến thiên đàng, Tô Tú hôn lên tai y, một số nhà chức trách đang để ý đến thiên đàng nên cử người đến điều tra, còn yêu cầu phải bắt hết các Omega vẫn đang ẩn náu bên trong. Lộ Thanh Ninh nắm cánh tay hắn. Omega đào tẩu nếu bị bắt đều bị phạt roi, A Tú. Yên tâm, Tô Tú thở chậm, em đã đưa họ về. Em đưa họ đi đâu? Còn nơi nào nữa? Tất nhiên là doanh trại quân đội. Lộ Thanh Ninh giật mình, đột nhiên đẩy Tô Tú ra, trong mắt lộ vẻ tức giận hiếm có, y chất vấn. Em đưa họ đến doanh trại có khác nào đẩy họ vào chỗ chết? Omega đào tẩu chính là vi phạm lệnh cấm, tất nhiên phải nhận trừng phạt. Làm đĩ trong quân đội còn hơn bị đánh chết. Tô Tú hỏi, vì sao anh luôn nổi giận với em chỉ vì người ngoài? Lộ Thanh Ninh, anh đừng quên hôm nay là sinh nhật em. Trước đó anh từng nói gì? Hôm nay anh nhất định sẽ dỗ em vui, giúp bọn họ ra ngoài. Lộ Thanh Ninh cứng rắn nói, tất cả phải ở trong doanh trại. Tô Tú không nhượng bộ, lệnh em đã ra, tuyệt không thay đổi. Anh cũng biết, mệnh lệnh trong quân đội không thể thay đổi xoành xoạch được. Chuyện khi nãy vẫn giang dở, binh khí còn hừng hực. Hắn cúi đầu định tiếp tục thì đột nhiên trên mặt hắn vang tiếng giòn tan, sau đó hắn thấy đau rát. Hắn kinh ngạc ngẩng phắc đầu, đôi mắt xanh sẫm chứa đầy sự giận dữ. Anh dám đánh em, cút, Lộ Thanh Ninh lạnh lùng nói. Y bước xuống khỏi bàn, nhặt áo sơ mi, áo blouse trắng, quần tây vương vãi trên sàn. Tô Tú đứng phía sau y, bên má bị tát đỏ bừng, giận sôi máu. Hắn không thể kiềm chế cơn tức giận, nhấc chân đá cái ghế. Với sức của hắn, cái ghế vỡ tanh bành, chân ghế gãy lăn đến chỗ Lộ Thanh Ninh. Lộ Thanh Ninh cúi đầu nhìn cái chân ghế, mắt đỏ hoe. Em muốn đánh anh thì đánh đi, nhịn làm gì? Tô Tú ngơ người, em đá cái ghế chứ không phải anh. Ghế này là ghế của anh, em đá cái ghế chính là đang đá anh. Lộ Thanh Ninh nhấn từng câu từng chữ, mỗi lần anh cãi nhau với em lại phá đồ. Chúng nó không có lỗi gì cả, anh mới là người khiến em tức giận cơ mà. Thứ em cần ném không phải chúng nó mà là anh. Tô Tú nghẹn họng nghe Lộ Thanh Ninh nói, cơn giận bùng phát khi nãy cũng tắt ngúm ngay lập tức, hắn vội vã nói. Em không hề, em không có, anh đừng đổ oan em, do em không đọc nhiều sách nên không biết nói với anh thế nào. Được, được, được, chẳng qua ném vài món đồ thôi mà. Tô Tú quỳ một gối nhặt chân ghế. Lắp ghế lại cẩn thận. Anh xem, nguyên vẹn như mới. Hắn vừa thả tay, chân ghế rộng ra. Tô Tú, Lộ Thanh Ninh mân môi, mặc quần áo. Câu hỏi cuối dành cho em. Anh từng bị quân đội đế quốc đánh vào đầu. Vậy còn gia đình anh thì sao? Họ còn sống không? Tô Tú vội vàng trả lời. Em là người thân duy nhất của anh. Không phải anh mơ thấy một vài mảnh ký ức sao? Anh nhớ không? Chuyện chúng ta từng cùng nhau tới bãi rác nhặt phế liệu. Lúc ấy chúng ta chung sống ở khu ổ chuột Cảng Lục Châu, khi nào chiến tranh kết thúc, em dẫn anh về xem. Nghe những lời này, Phương Miên ở phía trên tức muốn hộc máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rõ ràng cậu mới là người nhặt phế liệu, hơn nửa số đồ dùng trong lán nhỏ của cậu và Ali đều do cậu thu thập từ bãi rác về. Khi Ali khám chữa bệnh thì Phương Miên ngồi sửa máy hút bụi lượm ở bãi rác, radio cũ, tivi hỏng. Rồi đạp xe ba bánh nhỏ đến chợ đồ cũ để bán. Đó chính là nguồn thu nhập chi phí sinh hoạt quan trọng của họ. Anh còn muốn hỏi gì nữa không? Tô Tú tươi cười. Bà xã, anh cứ hỏi đi, em sẽ trả lời tất tần tật. Lộ Thanh Ninh nhìn hắn đăm chiêu. Sắc mặt Tô Tú cứng đờ, đôi mắt càng sẫm hơn. Vợ à, có phải anh nhớ thêm được điều gì không? Không có, Lộ Thanh Ninh quay mặt đi. Anh đi kiểm ký túc xá. Em theo phía sau mang súng đến bệnh viện như vậy khiến đồng nghiệp anh sợ em. Tuân lệnh, Tô Tú ra vẻ phục tùng. Em đi ngay đây, nói xong Lộ Thanh Ninh rời phòng, Tiếng bước chân xa dần, căn phòng trở nên yên tĩnh, hương pheromone nhạt dần, từ từ tiêu tan. Tô Tú mở cửa nhìn quanh quất, xác nhận Lộ Thanh Ninh đã đi rồi, hắn gọi điện thoại. Tôi kêu cậu tìm Phương Miên, đã tìm ra chưa? Tháng trước cậu ta có quay về cảng Lục Châu, sau đó bị Mục Tĩnh Nam bắt đi. Chúng tôi điều tra được cậu ta là vị hôn thê của Mục Tĩnh Nam, bị nhà họ Mục ép kết hôn với Mục Tĩnh Nam. Chúng tôi sẽ tìm cách lẻn vào Nam Đô cố gắng tìm được cậu ta. Tô Tú cau mày, Mục Tĩnh Nam, vì sao tên đó xuất hiện khắp mọi nơi vậy? Với lại, nếu tìm được Phương Miên thì có cần cho cậu ta gặp phu nhân không? Giọng Tô Tú lạnh lẽo, gặp là gặp cái gì? Lỡ Phương Miên nhắc lại chuyện quá khứ thì cậu nghĩ em ấy sẽ chịu ở bên tôi. Vậy, chúng ta nên làm gì? Tô Tú, ngăn chặn các tin tức về Phương Miên ở Nam Đô, tôi không muốn nghe thấy tên này lần nữa. Rõ, Tô Tú mặc quần áo, mở ngăn kéo của Lộ Thanh Ninh, lấy lọ thuốc màu xanh lá cây bên trong. Hắn đổ hết số thuốc trong lọ, rồi lôi gói thuốc màu trắng từ trong túi quần, đổ tất cả vào lọ thuốc xanh lá. Sau khi xong xuôi, hắn nhét về vị trí cũ. Hắn lấy điện thoại di động chụp bên má bị tát đỏ bừng của bản thân. Trên miệng cằn nhằn rằng Lộ Thanh Ninh tát hắn quá mạnh, giờ mặt đỏ bừng vậy thì sao có thể đi họp gặp các nhà chức trách. Hắn nổi nóng định giơ tay đập lên bàn nhưng rồi không dám làm hư đồ của Lộ Thanh Ninh. Nắm tay cứng đờ giữa không trung, không chút được bực dọc, hắn đứng đó khó chịu hồi lâu mới tức giận rời phòng. Phòng làm việc không còn ai, Mục Tĩnh Nam vẫn đè trên người Phương Miên, cậu dùng khuỷu tay đẩy anh. Xuống, đi xem con sói chết bầm ấy đã đổi thành thuốc gì. Người ở trên im lặng, cũng không nhúc nhích, hơi thở ấm áp thổi bên tai Phương Miên. Hai tay Phương Miên dần dần ửng đỏ như bị thiêu đốt. Mãi sau cậu nghe Mục Tĩnh Nam trầm giọng hỏi. À Miên, em muốn làm không? Giọng Mục Tĩnh Nam tựa như chứa sức quyến rũ. Chỉ cần Phương Miên nghe thấy âm thanh này bên tai là cậu lập tức có phản ứng. Phương Miên tức khắc kẹp chặt chân, chắc như đinh đóng cột, trả lời. Em không muốn, người phía trên lại im lặng một lúc sau vang lên giọng trầm. Em nói dối, em muốn. Cách chương.